Chương 308, Sư Tôn, tay ta run rẩy. Trên mặt vẻ mừng như điên còn chưa kịp rút đi, mấy vị thiên tộc trưởng lão liền một mặt kinh ngạc tụ tập tại Khương Ly trước mặt, lẫn nhau nhìn một chút. Thiếu chủ vì sao như thế mặt ủ mày trao cuối cùng, còn là từ cùng Khương Ly quen thuộc nhất lục trưởng lão mở miệng hỏi thăm. Khương Ly một mực đắm chìm tại tâm tình của mình bên trong, chợt nghe đến lục trưởng lão âm thanh, nàng nâng lên mắt đến, trong chốc lát trong mắt bắn ra quang mang mười phần dọa người. Vẻ mặt này, càng làm cho mấy vị thiên tộc trưởng lão cũng không nghĩ ra. Như thế nào tấn thăng, còn bộ dáng như vậy đáng ghét. Khương Ly ở trong lòng hung hăng chửi mắng một câu. Ngoại nhân gặp nàng thăng cấp sảng khoái như vậy, lại há biết trong lòng nàng đau linh thánh trở xuống thăng cấp, đều cần đại lượng hồn thạch làm chuẩn bị. Nhất là Khương Ly thể chất, hấp thu hồn lực là thường nhân mấy lần, cảnh giới càng cao, hấp thu càng nhiều. Vừa rồi, nàng đột nhiên đốn ngộ tấn cấp, căn bản không có thời gian chuẩn bị hồn thạch hấp thu, cho nên trực tiếp theo nàng không gian chữ vật bên trong, sẽ nàng nhiều năm như vậy góp nhặt hồn thạch, hồn tinh thạch, hồn nguyên thạch cho hấp thu. Hấp thu cũng liền hấp thu, vấn đề là, trực tiếp cho nàng hấp sạch sẽ một chút xíu QNZ không có cho nàng lưu lại. Bây giờ, nàng không gian chữ vật bên trong, chống rông trừ mặt khác tạp vật bên ngoài, một khối nhất không tinh khiết hồn thạch cũng không có. Khương Lý hít một hơi thật sâu, cái này trong lòng thống khổ khó mà diễn tả bằng lời. Tuy nói, nàng đối với mấy cái này vật ngoài thân luôn luôn nhìn đến cực kỳ nhạt. Thế nhưng là, quen thuộc cẩm y liễu ngọc thực sinh hoạt, lập tức để nàng đi ăn khang nuốt đồ ăn, nàng còn là rất buồn bực ai, tính một cái. Tóm lại là chính mình dùng, không có tiện nghi người khác. Khương Ly ở trong lòng bản thân an ủi. Muốn trấn an trong lòng cái kia một chút đau. Thiếu chủ gặp nàng sắc mặt tựa hồ hòa hoãn chút, lục trưởng lao tại cái khác trưởng lao ánh mắt ra hiệu xuống, lên tiếng lần nữa. Vừa rồi chúng ta nói đến đâu rồi? Khương Ly đột nhiên hỏi. Mọi người tập thể tấn thăng, đây là tình huống ngoài ý muốn. Nàng nhớ kỹ, chính sự còn chưa nói rõ ràng đây. Thiên tộc các trưởng lão cũng ngạc nhiên nhìn xem nàng. Vừa rồi lớn như vậy chiến trận, hấp dẫn toàn bộ thiên ngoại thiên người, nếu đổi một người, không phải vội vàng củng cố cảnh giới, chính là đi ra ngoài để mọi người kính sợ một cái. Giờ phút này Khương Ly nhưng như thế bình tĩnh tiếp tục thảo luận chính sự, quả nhiên, thiếu chủ quan tâm điểm không phải người thường vậy, thiếu chủ cũng như thế, bọn họ còn có thể nói cái gì vậy? Liền tiếp tục đề tài mới vừa rồi, thảo luận ra một cái kết quả đi. Làm sao đột nhiên yên tĩnh khí tức tiêu tán, tất cả lại khôi phục bình thường. Canh giữ ở phía ngoài thiên tộc các đệ tử, cũng lôi kéo cái cổ nhìn quanh, lại phát hiện đại điện bên trong rất bình tĩnh. Có lẽ là thiếu chủ, các trưởng lão còn cần tiếp tục củng cố tu vi, có người suy đoán một câu. Suy đoán như vậy, được đến đại đa số người tán thành. Như thế, chúng ta trước ai đi đường lấy đi, không cần nhiều thiếu chủ cùng các trưởng lão tu hành. Vây tu ở chung một chỗ thiên tộc các đệ tử, cũng dần dần tàn đi. Chỉ là, trong lòng bọn họ vẫn như cũ có một cái nghi vấn, đó chính là, đến cùng là cái gì, dẫn đến thiếu chủ cùng các trưởng lão tập thể tấn cấp theo thiên tộc rời đi thời điểm, đã là Khương Ly trở thành cấp 9 linh hoàng đỉnh phong phía sau ngày thứ 2. Mới ra thiên ngoại thiên, Khương Ly liền thần thanh khí sảng duỗi lưng một cái. Nếu là có thích hợp linh vũ hồn, ngược lại là có thể xông một cái linh thánh. Ta có thế cảm giác, còn có dư lực, nàng lẩm bẩm sau khi nói xong, một thân ảnh đột ngột xuất hiện ở trước mặt nàng, nhưng hư ảo mờ mịt, phảng phất chỉ là một sợi phân thân bắn ra mà tới. Tiểu sư muội, đại sư huynh. Khương Ly nhìn thấy người này, QNZ không cảm thấy kinh ngạc. A, khí tức của ngươi. Thẩm Tùng sửng sốt một chút, lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ, chúc mừng chúc mừng. Tiểu sư muội thiên phú quả thật là không ai bằng, a hắc hắc, may mắn may mắn. Khương Ly hiếm thấy khiêm tốn một cái. Thẩm Tùng xuất hiện tại đây là vì cái gì? Khương Ly trong lòng rõ ràng. Thêm lời thừa thãi không cần lại nói, nàng trực tiếp hỏi, đại sư huynh, đều chuẩn bị kỹ càng ân, mọi việc sẵn sàng. Thẩm Tùng vui vẻ gật đầu. Tốt, chúng ta cái này xuất phát. Khương Ly phóng ra một bước, tiếng nói vư á ra lúc, người đã biến mất tại nguyên chỗ. Thiên Đế Thành. Nơi đây, tại Khương Ly được đến đế lệnh về sau, đã sớm hoàn toàn thuộc về Khương Ly tất cả. Phía trước tất cả quy tắc cũng đều không còn tồn tại. Bây giờ Thiên Đế Thành duy nhất quy tắc chính là, Khương Ly ưa thích chỉ cần nàng vui lòng, tất cả đều có thể. Càng nghĩ, vì Ngụy Tịch chế tạo thân thể sự tình, Khương Ly cùng Thẩm Tùng cũng nhất trí cho rằng tại Thiên Đế Thành tiến hành thích hợp nhất. Khương Ly là chủ nhân nơi này, đầu tiên liền đứng ở thế bất bại. Đến mức khởi động lại thiên đế thành một chuyện đế lệnh bị Khương Ly lấy đi, thiên đế thành đã cùng dĩ vãng khác biệt, đã không còn lúc trước lịch luyện hiệu quả. Vì lẽ đó, có mở hay không đã không có cái gì khác nhau. Tuy nói Tây Hoang mất đi một cái lịch luyện chi địa, thế nhưng Khương Ly tin tưởng, về sau Tây Hoang sẽ xuất hiện càng nhiều lịch luyện chi địa. Khương Ly bóng dáng xuất hiện tại thiên đế thành trong cung điện, tại bên trong tòa cung điện này, đèn đuốc sáng trưng, trừ nàng, còn có Thẩm Tùng cùng Liêu Tướng Nguyên. Mà đổi thành một bên, là bày ra chỉnh tề đủ loại chế tạo khôi lỗi tài liệu. Liêu Tướng Nguyên ánh mắt bên trong có chút thấp thỏm, nhìn thấy Khương Ly xuất hiện, liền vội vội vàng đi đến trước mặt nàng, nhỏ giọng nói, sư tôn, ta mới tiếp xúc khôi lỗi thuật không đến bao lâu, ngài liền để ta tiếp xúc lớn như thế chiến trận, có thể thấy được đối ta tín nhiệm, còn có đối ta thiên phú tán thành. Thế nhưng là, đồ nhi còn là nội tâm thấp thỏm, có chút sợ a sợ cái gì chủ yếu xuất lực là ta, ngươi bất quá là ở một bên hiệp trợ, đánh một chút ra tay. Thuận tiện, còn có thể học tập không ít khôi lỗi thuật, cái này chuyện tốt, trên đời này đi đâu tìm Khương Ly trêu tức nhìn xem hắn. Liêu Tướng Nguyên chợt vật nuốt một cái, không không phải nói, chỉ có 3 lần cơ hội sao hửng. Khương Ly một mặt bình tĩnh. Liêu Tướng Nguyên lập tức muốn khóc, ta còn tại suy nghĩ cơ quan thú đây, vạn nhất tay ta run rẩy, xảy ra sai sót, lãng phí tài liệu vậy nhưng làm sao bây giờ vậy ta liền dùng thân thể của ngươi làm tài liệu. Khương Ly cười tủm tỉm nhìn về phía hắn. Liêu Tướng Nguyên lại bị nụ cười của nàng, dọa đến dùng mình. Ta không muốn hai thanh âm, chăm miệng một lời mà ra. Ôm chặt cái này chính mình, tựa như bị người lăng nhục bè tho con Liêu Tướng Nguyên. Quay đầu nhìn về phía đồng dạng cự tuyệt Thẩm Tùng. Chứ Ngụy Tịch, ta ai cũng không cần. Thẩm Tùng bình tĩnh nói. Liêu Tướng Nguyên hóa đá, vì sao có một loại bị ghét bỏ cảm giác. Khương Ly đồng tình vô vô Liêu Tướng Nguyên bả vai, nghe thấy sao ngươi nếu phạm sai lầm, liền tài liệu cũng làm không được. Cái kia làm cái gì. Liêu Tướng Nguyên một mặt sợ hãi nói. Cô hồn dã quỷ. Khương Ly hướng hắn vẩy một cái lông mày. Sư tôn Liêu Tướng Nguyên thảm liệt vừa gọi. Ta hiện tại lui ra sư môn còn kịp sao ngươi cứ nói đi. Khương Ly nụ cười trên mặt, càng rực rỡ. Trêu ghẹo bên trong, không khí khẩn trương làm nhạt không ít. Thẩm Tùng nhưng cụp mắt, ánh mắt rơi vào bên hông tinh xảo bầu rượu phía trên.